Thái Cổ Chí Tôn 51 chương 494 chín cung đột phá. Đa tạ thiếu chủ. Theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận thanh hồng hồi trở lại chân đan, Văn Hậu Nguyên hai người mặt lộ vẻ vui mừng, đối Mạc Thanh Vân cảm kích một câu, đem đan dược giao cho Văn Hậu Nguyên hai người, đối bọn hắn bàn giao một câu, quay đầu đối Đường Triển nói: Đường Triển, ngươi cho với Nguyên trưởng lão hai người an bài một chút chỗ ở, để bọn hắn an tâm khôi phục thương thế. Vâng. Thiếu chủ Đường Triển nghe vậy, đứng dậy mang theo Văn Hậu Nguyên hai người rời đi, cho bọn hắn an bài chỗ ở tu luyện. Thiếu chủ, chúng ta lúc nào lại đi mang Văn gia thiên cương cảnh trưởng lão đến gặp Văn Hậu Nguyên hai người rời đi tiểu viện. Một bên Văn Chiêu Lý mặt lộ vẻ trưng cầu chi sắc, hỏi đến Mạc Thanh Vân dự định. Các ngươi liền hồi trở lại Văn gia, tiếp tục mang cái khác thiên cương cảnh trưởng lão đến. Mạc Thanh Vân nghe vậy nhíu mày, hơi chút suy nghĩ nói: Bất quá, bây giờ Xích Luyện đang lúc bế quan tu luyện, trước mắt chỉ có Đường Triển có thể xuất thủ. Tiếp xuống các ngươi tìm mục tiêu, tận lực không muốn tu vi vượt qua thiên cương tứ trọng. Vâng, chúng ta biết. Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy bàn giao, Văn Chiêu Lý hai người lập tức hiểu ý, rời đi Lưu Tinh trước phủ đi Văn gia. Xa xa, Xa Ngạo nơi ở gặp đã qua đằng đằng thời gian một ngày, Cát Minh Thanh vẫn như cũ không đến Xa gia tìm hắn. Xa Ngạo sắc mặt trở nên khó coi. Chuyện gì xảy ra? Xa Ngạo mặt lộ vẻ phẫn nộ, đối một bên hộ vệ cả giận nói: Làm sao đến Cát Minh Thanh còn không có đến, tiến đến điều tra tình huống người trở về rồi sao? Không có hộ vệ nhìn xem sắc mặt âm trầm Xa Ngạo, nơm nớp lo sợ đáp trả: Phế vật, đều là một đám phế vật. Xa Ngạo nghe vậy lập tức giận dữ không thôi, nhấc chân đạp bay một bên băng ghế đá, rơi chia năm xẻ bảy. Ầm, băng ghế đá rơi xuống đất, phát ra một đạo tiếng vang, nhấc lên một mảnh khói bụi. Cắt ra đám này thùng cơm, liền cách nho nhỏ Lưu Tinh phủ cũng đối phó không được. Hắn muốn lưu ly mỏ vàng. Xa Ngạo lại là một trận nổi nóng, trong lòng đối với Cắt ra bất mãn tới cực điểm, lại đối một bên hộ vệ quát: Lập tức cho ta thêm phái nhân thủ, đi thăm dò thoáng cái, đến cùng là nguyên nhân gì để Cắt ra hành động thất bại. Vâng, vâng, là nghe được Xa Ngạo lời nói, hộ vệ lên tiếng, vội vàng bước nhanh chạy đi. Nhìn hắn cử động, phảng phất là đang tránh né Ôn Thần đồng dạng, đang tránh né Xa Ngạo. Lúc này, tại cái này hộ vệ chạy đi lúc, một cái thần sắc căng cứng đi vào trong tiểu viện. Người thanh niên này đi vào trong viện, thật sâu thở ra một hơi, đối Xa Ngạo trầm giọng nói: Xa Ngạo đường ca, sự tình ta tìm hiểu rõ ràng, mau nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xa Ngạo mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, đối người thanh niên này thúc giục. Thanh niên nghe vậy không dám có chút chần chờ, lập tức nói: Vừa rồi tiến đến điều tra tin tức người trở về báo cáo, nói toàn bộ Cát gia người đều không thấy. Cát gia người đều không thấy. Xa Ngạo nghe vậy biểu lộ chấn động, trên mặt hiện ra một tia chấn kinh chi sắc, trong lòng mơ hồ nghĩ đến một loại khả năng: Cát gia có thể bị diệt tộc, loại chuyện này tại Băng Lưu Thành bên trong cũng là thường có phát sinh, cũng là không phải quá ngạc nhiên sự tình. Chỉ là để Xa Ngạo rất không minh bạch, hắn dặn dò Cát gia người diệt Lưu Tinh phủ, kết quả lại là Cát gia biến mất. Kết quả này cũng có chút quá khác thường. Gặp Xa Ngạo trầm mặt không thôi, thanh niên mím môi một cái, lại nói: Lúc ấy ta sau khi nghe xong cũng rất khiếp sợ, thế là ta liền đi một chuyến Cát gia. Kết quả ta nhìn thấy toàn bộ Cát phủ đã thành một vùng phế tích. Cát phủ thành một vùng phế tích. Xa Ngạo lần nữa biểu lộ chấn động, vẻ kinh ngạc càng đậm mấy phần, nói: Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là cái khác thế lực nhúc tay, xuất thủ đem Cát gia cho tiêu diệt? Xa Ngạo đường ca, ngươi nói có phải hay không là Văn gia? Gặp Xa Ngạo mặt lộ vẻ nghi hoặc, người thanh niên này mặt lộ vẻ lãnh sắc, phân tích nói: Dùng kia Văn Chiêu đế tỷ để hai người cùng Lưu Tinh phủ quan hệ, có lẽ là bọn hắn mời được Văn gia cường giả xuất thủ, dùng thế sét đánh lôi đình đem Cát gia diệt tộc. Văn gia xuất thủ Sa Ngạo chau mày, biểu lộ lập tức lạnh lùng xuống tới. Đối bên cạnh thanh niên phân tích tương đối đồng ý. Dù sao lấy Cát gia chiến lực, muốn thần không biết, tuyệt không hay đưa nó diệt tộc, cũng chỉ có bát đại siêu cấp gia tộc mới được. Mà bát đại trong gia tộc, chỉ có Văn gia hiểm nghi lớn nhất. Dù sao Mạc Thanh Vân cùng Văn Chiêu Đế hai người quan hệ còn tại đó. Văn Chiêu Đế ngươi tiện nhân này, lại vì tiểu tử kia thỉnh cầu gia tộc trưởng xuất hiện lớp lớp tay cùng ta đối nghịch, vừa nghĩ tới có thể là Văn Chiêu Đế tại trợ giúp Mạc Thanh Vân, Sa Ngạo biểu lộ lập tức dữ tợn lên, nghiến răng nghiến lợi nói: đợi ngươi rơi vào trong tay của ta, ta nhất định muốn hung hăng vò hành hạ ngươi, đưa ngươi cưới trên người. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Nói ra một câu âm lãnh ngữ điệu, Sa Ngạo mặt lộ vẻ vẻ âm trầm. Đối bên cạnh thanh niên phân phó nói: Sa Toa, các ngươi cho ta phân phó, để cho người ta mật thiết chú ý Lưu Tinh Phủ có cái gì động tĩnh. Mặt khác, để cho người ta tiếp cận Văn Chiêu Đế tỷ để hai người. Giống như có cơ hội lời nói, tự cho ta đem bọn hắn vâng. Sa Ngạo Đường Ca nghe được Sa Ngạo bàn giao, cái này Sa Toa biểu lộ lạnh lẽo, gật đầu lên tiếng, rời đi Sa Ngạo tiểu viện. Văn Chiêu Đế, ngươi tiện nhân này, đây là ngươi bức ta làm như vậy. Đối Sa Toa bàn giao một câu, Sa Ngạo nắm đấm nắm chặt, mắt lộ ra hung quang, biểu lộ dữ tợn. Bàn giao Văn Chiêu Đế hai người một phen, Mạc Thanh Vân liền về tới gian phòng của mình, chờ đợi Văn Chiêu Đế hai người tới tới. Bây giờ của ta tu vi đã đạt tới nguyên đan cao giai, không biết có thể hay không mở ra kia ngũ sắc tiểu tháp về đến phòng bên trong. Mạc Thanh Vân nhướng mày, nhớ tới theo ngũ phương hành cung đạt được ngũ sắc tiểu tháp, nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đem ngũ sắc tiểu tháp lấy ra, lần nữa nếm thử luyện hóa ngũ sắc tiểu tháp, đưa nó mở ra. Chỉ là một phen nếm thử về sau, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Lần này hắn lại thất bại, vẫn như cũ không cách nào luyện hóa cái này ngũ sắc tiểu tháp, đem mở ra. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ vẫn là của ta tu vi quá thấp? Nhìn thấy kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân chau mày, trong lòng dâng lên mãnh liệt không hiểu. Thầm nghĩ, như thế xem ra cái này ngũ sắc tiểu tháp tất nhiên không giống bình thường. Không hổ là ngũ phương chi chủ vật truyền thừa. Như thế xem ra chỉ có chờ tu vi đột phá đan phủ cảnh thử lại lần nữa xem có thể hay không đem luyện hóa. Mạc Thanh Vân trong lòng thở dài. Hắn liền không còn tiếp tục suy nghĩ nhiều. Đem ngũ sắc tiểu tháp thu vào, chuẩn bị đến đan phủ cảnh thử lại lần nữa. Thiếu chủ, lão ngô tu vi đột phá đến thần cung cảnh. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân sinh lòng thất vọng lúc, một đạo mừng rỡ ngữ truyền vào đến hắn trong đầu. Đây là cửu cung thanh âm, hắn tu vi thành công đột phá. Nha, nghe được cửu cung truyền âm, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi lẫn vui mừng. Vừa rồi bởi vì không cách nào luyện hóa ngũ sắc tiểu tháp, mang đến thất vọng cùng ngột ngạt, trong nháy mắt bị quét sạch sành sanh. Cửu cung tu vi đột phá thần cung cảnh, tiếp xuống mời cửu cung xuất thủ bố trí trận pháp, Lưu Tinh Phủ phòng ngự cũng sẽ tăng cường một chút. Trừ cái đó ra, Mạc Thanh Vân trong lòng còn có mặt khác dự định. Hắn chuẩn bị để cửu cung bố trí trận pháp, thông qua trận pháp chi lực tăng tốc đối với Văn gia trưởng lão thu phục tốc độ. Thái Cổ Chí Tôn 51 chương 495 nói cầu thả lý không cầu thả thiếu chủ. Bây giờ lão ngô tu vi đã đột phá, ngươi có cái gì nhiệm vụ phân phó? Lão ngô thấy mình tu vi đột phá thần cung, cửu cung liền nhớ tới Mạc Thanh Vân trước đó bàn giao, mở miệng hướng Mạc Thanh Vân hỏi thăm về tới. Chuyện này tạm thời không nóng này. Nghe được cửu cung lời nói, Mạc Thanh Vân đáp lại một câu, lại nói: bây giờ ngươi trước giúp ta tại cái này Lưu Tinh trong phủ bố trí mấy đạo trận pháp, một đạo phòng hộ trận pháp, một đạo khốn trận cùng một đạo sát trận.

Bái kiến thiếu chủ bị Mạc Thanh Vân trong linh hồn gieo xuống linh hồn ấm ký về sau. Văn Hầu Đôn biểu lộ cung kính thăm viếng. Không cần đa lễ, Mạc Thanh Vân khoát tay áo, ra hiệu Văn Hầu Đôn đứng dậy. Lại nói, ngươi trước tiên ở nơi này khôi phục thương thế, sau đó ta dành thời gian cho ngươi luyện chế một lò đan dược, để ngươi khôi phục nhanh hơn thương thế tốc độ. Nghe được Mạc Thanh Vân nói luyện đan, Văn Hầu Đôn cùng Văn Hậu Nguyên hai người đồng dạng lộ ra một mặt chấn kinh biểu lộ. Hiển nhiên, hắn cũng là không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân thế mà còn hiểu đến luyện đan. Đối với Văn Hầu Đôn kinh ngạc biểu lộ, Mạc Thanh Vân không nói thêm gì, mà là đứng dậy hướng trận pháp ngoại đi đến. Đi ra trận pháp ngoại, Mạc Thanh Vân liền cho Cửu Cung truyền âm, để hắn cùng mình tiếp tục bố trí trận pháp. Sau đó, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân bố trí trong trận pháp, một chút xíu trôi qua. Một ngày sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hài lòng, dừng tay lại bên trên động tác. Đi qua đằng đằng một ngày cố gắng, còn lại khốn trận cùng sát trận, rốt cuộc bị hắn cùng Cửu Cung hoàn thành. Thấy trận pháp hoàn thành, Mạc Thanh Vân liền hướng mình tiểu viện trở về, chuẩn bị bàn giao Văn Chiêu Đế hai người, tiếp tục mang Văn gia trưởng lão đến. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trở lại tiểu viện lúc, Văn Hậu Nguyên hai người đã chờ đợi ở đây. Thiếu chủ, thương thế của chúng ta đã khôi phục, không biết thiếu chủ có cái gì muốn phân phó chúng ta? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở lại tiểu viện, Văn Hậu Nguyên hai người liền vội vàng đứng lên, đối Mạc Thanh Vân hành lễ. Đã khôi phục, biết được Văn Hậu Nguyên hai người thương thế khôi phục, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười vui mừng, đối bọn hắn phân phó nói, đã dạng này, các ngươi liền theo Chiêu Đế bọn hắn cùng một chỗ tiến về Văn gia, mang nhiều một chút thiên cương cảnh trưởng lão tới đây. Bây giờ có chút trận pháp phụ trợ, Mạc Thanh Vân cũng là không cần lo lắng, người tới quá nhiều không cách nào ứng phó. Vân thuộc hạ cáo lui. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Văn Hậu Nguyên hai người liền cùng Văn Chiêu Đế tỷ để cùng một chỗ tiến về Văn gia dẫn người tới. Sau đó trong thời gian, Mạc Thanh Vân chính là mượn lực trận pháp, điên cuồng thu phục Văn gia thiên cương cảnh tu vi trưởng lão. Đương nhiên, theo thu phục người càng đến càng nhiều, cũng xuất hiện một chút minh ngoan bất linh người. Đối với những này minh ngoan bất linh người, Mạc Thanh Vân cũng không có nương tay, trực tiếp đưa bọn hắn lên đường, đem hắn thi thể ném tới Hắc Huyền Điện bên trong cho ăn nhãn ma. Đảo mắt 3 ngày sau, đi qua cách này 3 ngày không ngừng thu phục, bây giờ Văn gia phần lớn thiên cương cảnh tu vi trưởng lão đã bị Mạc Thanh Vân thành công thu phục, còn thừa lại kia một phần đều là bị Xa gia, Tuyên gia nắm trong tay. Muốn đem bọn hắn dẫn xà xuất động có chút phiền phức. Thiếu chủ, bây giờ Văn gia trưởng lão chung chỉ còn lại Văn Tái Nghĩa nhất mạch kia người, còn không có quy thuận thiếu chủ ngươi. Trong tiểu viện, Văn Hậu Nguyên hướng Mạc Thanh Vân báo cáo một chút tình huống, hỏi ý kiến, hỏi tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào, trực tiếp tiến đến Văn gia đem bọn hắn cầm xuống sao? Cho là chúng ta thực lực muốn bắt lấy bọn hắn hẳn là độ khó không lớn, không, tạm thời trước không nên động bọn hắn. Nghe được Văn Hậu Nguyên ý nghĩ, Mạc Thanh Vân giơ tay lên một cái ngắt lời hắn, trầm giọng nói, với Nguyên, ngươi để những thương thế kia khôi phục các trưởng lão tạm thời trước quay về Văn gia bên trong, chờ đợi ta tiếp xuống phân phó, miễn cho Văn Tái Nghĩa nhất mạch kia người nhìn thấy Văn gia thiên cương cảnh rời đi quá đa tâm sinh ngờ vực vô căn cứ. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân an bài, Văn Hậu Nguyên lính mệnh lui ra, an bài một phần trưởng lão trước tiên phản hồi Văn gia chờ phân công. Đối Văn Hậu Nguyên an bài xong xuôi, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong lòng lại suy nghĩ, theo mấy ngày nay quan sát đến xem, muốn cho Văn gia thiên cương lục trọng lão tổ rời đi Văn gia, đây là chuyện không thể nào. Muốn thu phục bọn hắn nhất định phải đi Văn gia mới được. Tại mấy ngày nay bên trong, Mạc Thanh Vân từng để Văn Hậu Nguyên bọn người thăm dò tính mang Văn gia thiên cương lục trọng lão tổ đến Lưu Tinh Phủ, nhưng kết quả đều thất bại, bị bọn hắn dùng không phải Văn gia sinh tử tồn vong thời khắc, không nên quấy rầy bọn hắn bế quan tu luyện từ chối. Nếu là tiến về văn gia, ta liền đã mất đi trận pháp trợ giúp. Coi như xích luyện đột phá thiên cương ngũ trọng cảnh giới, nhưng đối phó với mấy vị thiên cương lục trọng cường giả cũng không có khả năng. Mạc Thanh Vân trao mày, trong lòng lặp đi lặp lại tự hỏi, dự định nghĩ ra một cái sách lược vẹn toàn. Xem ra để bảo đảm vạn vô nhất thất, ta phải luyện chế một chút có thể trong thời gian ngắn tăng lên tu vi đan dược mới được. Đến lúc đó có thể để xích luyện bọn hắn ăn vào, tạm thời đem bọn hắn tu vi tăng lên một tầng. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, chuẩn bị luyện chế tăng lên tu vi đan dược. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền về đến phòng bên trong, đem tất cả tài liệu luyện đan lấy ra, nhìn xem có thể luyện chế loại đan dược nào. Chỉ là khi nhìn đến trước mắt tài liệu luyện đan về sau, Mạc Thanh Vân lông mày không tự chủ nhíu chặt. Cái này Lãnh Thanh Phong, La Lâm Hà cùng Cát Gia nội tình đến cùng vẫn là kém một chút. Nhìn trước mắt tài liệu luyện đan, Mạc Thanh Vân trong lòng thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, mặc dù bọn hắn cất giữ tài liệu luyện đan số lượng không ít, nhưng chân chính hy hữu tài liệu luyện đan vẫn là quá ít. Giờ phút này ta cho dù luyện chế bình thường nhất cửu tiêu lôi cương đan, cũng phải tìm Ngọc Tiêu Vấn Lôi quả mới được. Không biết Văn Hậu Nguyên bọn hắn có biết hay không nơi đó có Ngọc Tiêu Vấn Lôi quả bán ra, gặp tài liệu luyện đan không đủ. Mạc Thanh Vân liền cho Văn Hậu Nguyên phát ra một đạo linh hồn truyền âm, để Văn Hậu Nguyên đến gian phòng gặp hắn. Chỉ chốc lát, Văn Hậu Nguyên đi tới trong phòng. Với Nguyên, ngươi cũng đã biết nơi đó có chút Ngọc Tiêu Vấn Lôi quả bán ra. Nhìn thấy Văn Hậu Nguyên đến, Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đối với hắn mở miệng hỏi đến. Ngọc Tiêu Vấn Lôi quả, Văn Hậu Nguyên nghe vậy biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ suy tư, trầm mặt một chút nói, thiếu chủ, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, thứ này hẳn là chỉ có y gia có được, nhưng bọn hắn chỉ sợ chưa hẳn nguyện ý lấy ra. Mạc Thanh Vân lại hỏi, ngoại trừ y gia bên ngoài, Băng Lưu Thành bên trong có thể địa phương khác có? Văn Hậu Nguyên nói, cái kia chỉ có đi Băng Lưu phòng đấu giá nhìn một chút, nơi đó thường xuyên hội sẽ đấu giá một chút chân quý vật phẩm tốt, chúng ta liền đi Băng Lưu phòng đấu giá. Nghe được Văn Hậu Nguyên lời này, Mạc Thanh Vân không lại trì hoãn, đứng dậy hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi đến gian phòng, Đường Triển không có chút nào bởi vì vội vàng theo sát mà lên. Ra khỏi phòng bên ngoài, Mạc Thanh Vân lại kêu lên Đường Triển mấy người cùng hắn cùng một chỗ tiến về Băng Lưu phòng đấu giá. Bây giờ tại cách này Băng Lưu thành bên trong, hắn đã gây thù hằn không ít, vẫn là cẩn thận một chút vi diệu, dù sao chính hắn tu vi quá thấp một chút. Băng Lưu phòng đấu giá ở vào Băng Lưu thành vị trí trung tâm, cử ly Lưu Kinh phủ không phải rất xa. Sau nửa canh giờ, một cái có khắc Băng Lưu phòng đấu giá 5 cái thiếp vàng chữ lớn bảng hiệu ra Mạc Thanh Vân mấy người trước mắt. Chúng ta đi vào đi. Nhìn thấy một chút Băng Lưu phòng đấu giá bảng hiệu, Mạc Thanh Vân không có dừng bước lại, trực tiếp hướng Băng Lưu bên trong phòng đấu giá đi vào. Thái Cổ Chí Tôn 51 chương 497 y ra người. Đi vào Băng Lưu trong phòng đấu giá, Mạc Thanh Vân biểu lộ không khỏi khẽ giật mình, mang theo kinh ngạc quét mắt một chút Băng Lưu bên trong phòng đấu giá bộ. Cái này Băng Lưu phòng đấu giá nội bộ, vậy mà toàn bộ là dùng khối băng xây thành. Đứng tại trong phòng đấu giá, để cho người ta có loại tiến vào thủy tinh cung ảo giác. Tiên sinh, xin hỏi là cạnh tranh vật phẩm vẫn là vật phẩm bán đấu giá? Gặp Mạc Thanh Vân bọn người đi vào phòng đấu giá, phòng đấu giá nhân viên tiếp đãi trên mặt nụ cười đi tới. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân trầm ngâm một chút, hỏi, ngươi trong phòng đấu giá phải chăng thu mua võ khí, bào giáp, vũ khí hồi tiên sinh? Phòng đấu giá chúng ta cũng có bán ra vật phẩm khu vực, bởi vậy chỉ cần vật phẩm đạt tới thu mua tiêu chuẩn, vẫn là sẽ ra tay thu mua. Đối với Mạc Thanh Vân vấn đề, nhân viên tiếp đãi mặt lộ vẻ cười nhạt, cho Mạc Thanh Vân giải thích thoáng cái.

Đột phá nghe được Xích Luyện truyền âm, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, đem Xích Luyện rời ra Hắc Huyền Điện. Đã Xích Luyện tu vi đột phá, như vậy chính là thu phục Văn Gia Thiên Cương lục trọng cường giả thời điểm. Xích Luyện, trong này là ta Cửu Tiêu Lôi Cương đan, sau khi phục dụng có thể tạm thời nâng cao thiên cương cảnh võ giả một cách tiểu cảnh giới. Mạc Thanh Vân đem chứa Cửu Tiêu Lôi Cương đan bình ngọc xuất ra, đưa tới Xích Luyện trong tay, nói: đợi chút nữa ngươi cho Đường Triển bọn hắn mỗi người phát một viên, đến lúc đó chúng ta tiến về Văn Gia lúc có thể sẽ cần dùng đến. Gió Xích Luyện tiếp nhận Cửu Tiêu Lôi Cương đan, liền từ Mạc Thanh Vân gian phòng rời đi, cho Đường Triển bọn hắn cấp cho Cửu Tiêu Lôi Cương đan. Một khắc đồng hồ về sau, Xích Luyện dựa theo Mạc Thanh Vân bàn giao, đem Cửu Tiêu Lôi Cương đan phân phát cho Đường Triển bọn người. Còn như Văn Gia Thiên Cương ba trọng tu vi trưởng lão, Xích Luyện cũng không có cho bọn hắn cấp cho. Dù sao lấy bọn hắn tu vi, cho dù Cửu Tiêu Lôi Cương đan tác dụng cũng không lớn. Cùng này đồng thời, mọi người cũng tại Mạc Thanh Vân trong tiểu viện tập hợp, chờ đợi Mạc Thanh Vân tiếp xuống phân phó. Đã tất cả mọi người đến đông đủ, chúng ta liền tiến về Văn Gia đi. Nhìn trước mắt mọi người, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn bàn giao một câu, trước tiên đi ra tiểu viện, đứng dậy hướng Văn Gia tiến đến. Thái Cổ Chí Tôn 51 chương 501 các ngươi xa ra, xa ngạo nơi ở. Xa toa, để ngươi tra sự tình. Tra được thế nào? Trông thấy Xa toa đi vào trong viện, Xa ngạo biểu lộ lạnh lùng, đối với hắn mở miệng hỏi đến. Xa ngạo đường ca, đã tra được không sai biệt lắm, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Văn Gia người xuất thủ diệt Cát Gia. Xa toa thần sắc căng cứng, đi đến Xa ngạo bên cạnh, nhỏ giọng nói: mấy ngày nay chúng ta một mực quan sát đến Lưu Tinh phủ động tĩnh, ta phát hiện kia Văn Chiêu đế tỷ để hai người không ngừng mang Văn Gia trưởng lão tiến về Lưu Tinh trong phủ, cũng không biết đang làm cái gì thành tựu. Xa toa mặt lộ vẻ khẩn trương lại nói: bởi vì kia Văn Chiêu đế tỷ để hai người một mực cùng Văn Gia trưởng lão cùng một chỗ, bởi vậy chúng ta một mực không có có cơ hội bắt bọn hắn. Văn Chiêu đế, quả nhiên là ngươi tiện nhân này dở trò vượt, chờ ngươi rơi vào trong tay của ta, ta nhất định sẽ chậm rãi thu thập ngươi. Phát ra một câu âm trầm ngữ điệu, Xa ngạo biểu lộ âm trầm mấy phần, đối Xa toa nói: ngươi lập tức tiến về Văn Gia bên trong tìm Văn Tuấn, để hắn thông chi Văn Tái Nghĩa trưởng lão bọn hắn, cẩn thận đề phòng Văn Chiêu đế bọn hắn, thuận tiện để Văn Tuấn tìm cơ hội cầm xuống Văn Chiêu đế hai người. Vâng, Xa ngạo đường ca. Nghe được Xa ngạo phân phó, Xa toa biểu lộ lạnh lẽo, rời đi Xa ngạo tiểu viện. Tại Xa toa tiến về Văn Gia lúc, Mạc Thanh Vân đám người đã đi tới Văn Gia, tụ tập tại Văn Hậu Nguyên nơi ở. Ngồi tại tiểu viện trên băng ghế đá, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm chi sắc, đối Văn Hậu Nguyên phân phó nói: Hậu Nguyên, ngươi bằng nhanh nhất tốc độ đem Văn Tái Nghĩa nhất mạc kia người triệu tập lại. Vâng thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Văn Hậu Nguyên sắc mặt nghiêm túc, đối Văn Hậu Đôn bọn người bàn giao nói: Hậu Đôn, Hậu Rộng, các ngươi lập tức phân phó để Văn Tái Nghĩa nhất mạc kia người tiến đến gia tộc Từ Đường tổ chức tộc hội. Tốt, Văn Hậu Đôn hai người nghe vậy lập tức đi ra tiểu viện, tiến đến triệu tập Văn Tái Nghĩa nhất mạc kia người. Thiếu chủ, chúng ta đi trước Văn Gia Từ Đường đi. Đối Văn Hậu Đôn hai người bàn giao một câu, Văn Hậu Nguyên mặt lộ vẻ vẻ cung kính, đối Mạc Thanh Vân trầm giọng nói: đợi chút nữa Văn Tái Nghĩa nhất mạc kia người đều sẽ tiến về Từ Đường tụ tập, chúng ta ở nơi đó chờ bọn hắn liền tốt. An Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, tại Văn Hậu Nguyên dẫn đường dưới hướng phía Văn Gia Từ Đường tiến đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đám người đi tới Văn Gia Từ Đường. Văn Gia Từ Đường không gian rất lớn, không sai biệt lắm có gần trăm mẫu diện tích. Từ Đường nội bộ có một cái cử đại nghị sự đại điện. Cái này nghị sự đại điện hẳn là Văn Gia tổ chức tộc hội địa phương. Tại Mạc Thanh Vân đi vào Văn gia từ đường không lâu, hắn liền nhìn thấy một đám người khí thế hung hăng đi tới trong từ đường nhị sự đại điện bên trong. Đám người này đến về sau, trong đó một người cầm đầu lão giả chính là mặt lộ vẻ không vui nói: "Văn Hậu Nguyên, ngươi dạng này hưng sư động chúng triệu tập đại gia, đến cùng không biết có chuyện gì, chẳng lẽ ngươi không biết lập tức liền là thượng cổ quả lâm chi tranh sao?" Lão giả này là một vị thiên cương ngũ trọng tu vi cường giả, xem ra hắn hẳn là Văn Tái Nghĩa. Động thủ đánh giá Văn Tái Nghĩa bọn người một chút, Mạc Thanh Vân không có cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp phân phó xích luyện bọn người xuất thủ, cho Văn Tái Nghĩa đợi người tới cách đột nhiên tập kích. Phanh phanh phanh, bởi vì chuyện xảy ra quá mức đột nhiên, Văn Tái Nghĩa bọn người còn không có kịp phản ứng, liền từng có nửa người trong nháy mắt bị trọng thương, đã mất đi sức chiến đấu. "Văn Hậu Nguyên, ngươi điên rồi sao, ngươi muốn làm gì?" Nhìn thấy trước mắt một màn này, Văn Tái Nghĩa lập tức biểu lộ co rúm, quả thực bị cả kinh không nhỏ, đối Văn Hậu Nguyên nổi giận nói: "Văn Hậu Nguyên, các ngươi đối đồng tộc đồng thủ, chẳng lẽ tựu không sợ già tổ bọn họ trách tội sao? Lão tiểu tử, ngươi không cần nhiều lời nhiều lời, vẫn là để lão phu tới thu thập ngươi." Tại kia Văn Tái Nghĩa quát lớn Văn Hậu Nguyên lúc, Xích Luyện âm lãnh cười một tiếng đối với hắn cường thế xuất thủ. Ngươi là người phương nào?" Nhìn thấy Xích Luyện hướng mình đánh tới, Văn Tái Nghĩa lập tức biểu lộ co lại, trên nét mặt chảy ra vẻ kinh hoàng, cả giận nói: "Văn Hậu Nguyên, các ngươi đám này đồ hỗn chứng, thế mà cấu kết ngoại nhân giết hại đồng tộc. Chúng ta cấu kết ngoại nhân giết hại đồng tộc?" Văn Hậu Nguyên mặt lộ vẻ trào phúng, khinh bỉ nhìn xem Văn Tái Nghĩa nói: "Văn Tái Nghĩa, ngươi âm thầm cấu kết Xa Gia cùng Tuyên Gia hãm hại trong tộc trưởng lão sự tình, ngươi thật sự cho rằng chúng ta không biết sao?" Giờ phút này, tại Văn Hậu Nguyên cùng Văn Tái Nghĩa tranh luận lúc, Mạc Thanh Vân lạnh lùng nói: "Văn Hậu Nguyên, không cần cùng bọn hắn nhiều lời nói nhảm, đối với tiếp tục phản kháng người trực tiếp giết." Vân thiếu chủ, Văn Hậu Nguyên nghe vậy lập tức cung kính lên tiếng. Thiếu chủ một cách nguyên đan thất trọng tiểu tử nhìn thấy Văn Hậu Nguyên đối Mạc Thanh Vân xưng hô, Văn Tái Nghĩa lập tức biểu lộ ngẩn người, trong mắt hiện đầy vẻ kinh ngạc. Hắn bây giờ không có nghĩ đến âm thầm đem hắn Văn gia trưởng khống người lại là một cách nguyên đan thất trọng tiểu tử. Chuyện như vậy thực sự quá làm cho người ta khó có thể tin. Phong ấm chi môn, Mạc Thanh Vân đối Văn Hậu Nguyên bàn giao một câu, liền đối với Văn Tái Nghĩa bọn người thi triển ra võ hồn thần thông, phong ấm trong cơ thể của bọn họ huyết mạch chi lực. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, Văn Tái Nghĩa bọn người huyết mạch chi lực liên tiếp bị phong ấm, rối rít tu vi suy yếu xuống tới. Nguyên bản Văn Tái Nghĩa bọn người tự bị đánh lén trọng thương, thực lực kém xa Xích Luyện bọn người, bây giờ lại bị phong ấm huyết mạch chi lực. Cứ như vậy, có thể dùng bọn hắn cùng Xích Luyện đám người thực lực sai biệt, lần nữa bị kéo dài. Chỉ chốc lát, Văn Tái Nghĩa bọn người liền Xích Luyện bọn hắn xuất thủ, tuần tự bị chế phục, phong ấm tu vi ngã trên mặt đất. Nhìn xem bị chế phục Văn Tái Nghĩa bọn người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng, đối Văn Tái Nghĩa bọn người trầm giọng nói: "Ta cho các ngươi một lựa chọn, hoặc là giống như Văn Hậu Nguyên bọn hắn đồng dạng thần phục với ta, hoặc là chết tiểu tử. Muốn cho chúng ta thần phục với ngươi?" Ta nhổ vào, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, một người nói ra khinh thường ngữ điệu, kiêu ngạo nói: "Ta Văn Thi Đấu Lôi cũng không phải Văn Hậu Nguyên bọn hắn loại kia hèn nhát, có bản lĩnh ngươi liền giết ta Xích Luyện." Giết hắn! Nhìn thấy cái này Văn Thi Đấu Lôi biểu hiện, Mạc Thanh Vân không đợi lời của hắn nói xong, liền để Xích Luyện động thủ giải quyết hắn. Phúc phúc, tại Xích Luyện xuất thủ dưới, cái này Văn Thi Đấu Lôi mang theo chấn kinh cùng không cam lòng ánh mắt, thân thể hướng trên mặt đất ngã xuống, trực tiếp bị giết. Hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân sẽ như vậy quả quyết, nói giết tựu giết, một điểm chỗ thương lượng đều không có. các ngươi phân phó xích luyện giết văn thi đấu lôi. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ. Ánh mắt hướng Văn Tái Nghĩa bọn người quét tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lạnh lùng ánh mắt. Văn Tái Nghĩa bọn người là thân thể run lên. Tránh né Mạc Thanh Vân ánh mắt. Trầm mặc không nói. Nhìn thấy Văn Tái Nghĩa đám người biểu hiện như vậy. Mạc Thanh Vân hừ lạnh một tiếng. Lại nói. Các ngươi đừng tưởng rằng không nói lời nào. Ta liền sẽ không đối với các ngươi đồng thủ. Ta cái các ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc. Hoặc là thần phục với ta. Hoặc là xuống dưới bồi kia văn thi đấu lôi. Mạc Thanh Vân lúc nói lời này đưa tay chỉ một bên văn thi đấu lôi, ý kia lại rõ ràng cực kỳ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, Văn Tái Nghĩa bọn người lần nữa biểu lộ run lên. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong hiện đầy hoảng sợ. Bọn hắn không dám hoài nghi Mạc Thanh Vân lời nói, dù sao thua cuộc liền là chết, đây không phải bọn hắn thua được. Thái Cổ Chí Tôn 51 chương 502 hảo nhiên chính khí chuyển linh trận, ta thần phục với ngươi. Văn Tái Nghĩa trong lòng đi qua một phen giãy giụa. Cuối cùng lựa chọn thần phục với Mạc Thanh Vân. Dù sao chết tử tế không bằng lại sống. Dùng hắn văn ra thái thượng trưởng lão thân phận. Thiên cương ngũ trọng tu vi cường giả. Nếu là cứ như vậy chết rồi. Cái này thực sự quá uổng phí. Nhìn thấy Văn Tái Nghĩa lựa chọn thần phục với Mạc Thanh Vân. Văn Tái Nghĩa mạch này những trưởng lão khác bọn họ cũng không còn kiên trì. Nhao nhao biểu thị nguyện ý thần phục với Mạc Thanh Vân. Theo bọn hắn nghĩ. Liền Văn Tái Nghĩa đều thần phục Mạc Thanh Vân. Nếu như hắn lại kiên trì. Cái kia chính là đầu óc bị cánh cửa kẹp. Không thấy được vừa rồi văn thi đấu lôi cũng là bởi vì không theo. Trực tiếp bị Mạc Thanh Vân cho giết chết tại chỗ. Hắn cũng coi là chết vô ích. Giống như văn thi đấu lôi có thể sống sót. Hắn nhìn thấy tất cả mọi người thần phục lời nói. Chỉ sợ hắn cũng sẽ không kiên trì đi. Gặp Văn Tái Nghĩa bọn người nguyện ý thần phục. Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng bọn hắn nói nhảm. Dùng mệnh lệnh làm ngữ khí đối bọn hắn nói. Đem các ngươi linh hồn buông ra. Ta muốn tại trong linh hồn của các ngươi. Gieo xuống một đạo linh hồn ấm ký. Cái gì trong linh hồn gieo xuống linh hồn ấm ký? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Văn Tái Nghĩa bọn người đều là biểu lộ chấn động. Ánh mắt bên trong toát ra một chút không tình nguyện. Linh hồn là một cái võ giả căn bản. Một khi trong linh hồn bị nhân chủng dưới linh hồn ấm ký. Thứ này cũng ngang với là đem cái mạng nhỏ của mình. Hoàn toàn giao cho trong tay đối phương. Loại chuyện này. Bọn hắn rất khó tiếp nhận ngươi làm như vậy. Có phải hay không quá phận một chút? Văn Tái Nghĩa mặt lộ vẻ phẫn nộ. Đối Mạc Thanh Vân lạnh lùng chất vấn. Quá phận? Mạc Thanh Vân nghe vậy. Khóe miệng hiện ra một tia trào phúng. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy. Nếu không tại trong linh hồn của các ngươi. Gieo xuống một đạo linh hồn ấm ký. Ta hội sẽ tin tưởng các ngươi thần phục với ta sao? Mạc Thanh Vân lại nói. Mặt khác, các ngươi muốn biết rõ ràng một điểm. Bây giờ các ngươi không có cỏ kè mặc cả tư cách. Nếu như các ngươi không nguyện ý, có thể lựa chọn đi bồi văn thi đấu lôi. Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra. Văn Tái Nghĩa bọn người lập tức biểu lộ co quắp. Trong nháy mắt kinh tường nhóm người mình tình cảnh. Lập tức. Văn Tái Nghĩa bọn người chính là mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Tuần tự bị Mạc Thanh Vân trong linh hồn gieo linh hồn ấm ký. Tiếp xuống các ngươi liền ở chỗ này khôi phục thương thế. Tại Văn Tái Nghĩa bọn người trong linh hồn gieo xuống linh hồn ấm ký. Mạc Thanh Vân đối bọn hắn bàn giao một câu. Liền hướng nghị sự đại điện đi ra ngoài. Đối Văn Hậu Nguyên nói. Văn Hậu Nguyên. Dẫn ta đi gặp các ngươi văn gia lão tổ đi. Vâng thiếu chủ. Văn Hậu Nguyên nghe vậy lên tiếng ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Ít khi tại Văn Hậu Nguyên dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đám người đi tới một chỗ trong hạp cốc. Thiếu chủ, cái này văn khúc cốc chính là ta văn gia lão tổ tính tu chi địa. Tiến vào văn khúc cốc bên trong, Văn Hậu Nguyên bỗng nhiên biểu lộ nghiêm một chút. Đối Mạc Thanh Vân trầm giọng nói. Thiếu chủ, tại văn khúc cốc tu luyện lão tổ, đều là ta văn gia lịch đại thiên phú siêu tuyệt hạng người. bọn hắn từng cái chiến lược kinh người, phương thức chiến đấu càng là không giống bình thường. Sau đó các ngươi cùng bọn hắn giao thủ nhất thiết phải cẩn thận. Ồ, đây là Hạo Nhiên chính khí đi vào văn khúc cốc bên trong. Mạc Thanh Vân lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, đối Văn Hậu Nguyên hỏi: Văn Hậu Nguyên, các ngươi lão tổ tu luyện công pháp có phải là hay không thông qua hấp thu Hạo Nhiên chính khí tăng lên tu vi thiếu thiếu chủ? Ngươi làm sao lại biết rõ? Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Văn Hậu Nguyên lập tức biểu lộ đại biến, đối với Mạc Thanh Vân lời nói khiếp sợ không thôi. Bọn hắn Văn gia truyền thừa võ học, đúng là như là Mạc Thanh Vân nói như vậy, thông qua thu nạp thiên địa Hạo Nhiên chính khí tăng lên tu vi. Mạc Thanh Vân vẹn vẹn đi vào cái này văn khúc cốc, liền có thể biết được bọn hắn Văn gia truyền thừa võ học. Loại này nhãn lực có chút dọa người. Ha ha, về sau ngươi tự nhiên là biết rõ. Đối Văn Hậu Nguyên chấn kinh ngữ điệu, Mạc Thanh Vân không có giúp cho trả lời, chỉ là cười nhạt cười một tiếng. Đáp lại Văn Hậu Nguyên một câu, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, lẩm bẩm: cái này Văn gia lại là thần nho môn nhánh cuối gia tộc, ngược lại để người có chút ngoài ý muốn. Dùng cái này Văn gia tu luyện võ học, Xích Luyện, Đường Triển mấy người như cùng bọn hắn giao thủ, sẽ bị tông pháp tiên thiên áp chế. Tự nói một câu, Mạc Thanh Vân chính là trao mày, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, đến nghĩ biện pháp giải quyết mới được, không phải đợi chút nữa giao thủ. Cho dù Xích Luyện bọn hắn phục dụng cửu tiêu lôi cương đan, cũng sẽ không chiếm được chút tiện nghi nào. Một phen suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ đến cách đối phó. Lập tức, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đối Cửu Cung truyền âm nói: Cửu Cung, ngươi là có hay không hiểu được Hạo Nhiên chính khí chuyển linh trận? Hạo Nhiên chính khí chuyển linh trận nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Cửu Cung biểu lộ biến đổi, hơi chút trầm ngâm nói: Thiếu chủ, cái này Hạo Nhiên chính khí chuyển linh trận lão ngô ngược lại là hội, thế nhưng là bây giờ thiếu khuyết bày trận vật liệu, cho dù lão ngô bố trí ra Hạo Nhiên chính khí chuyển linh trận, nhưng chuyển hóa ra Hạo Nhiên chính khí cũng chỉ có thể coi là ngụy Hạo Nhiên chính khí mà thôi. Ngụy Hạo Nhiên chính khí đầy đủ. Nghe được Cửu Cung trả lời, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, lộ ra hài lòng biểu lộ, nói: sau đó ngươi tại Xích Luyện mấy người bọn họ trên thân đều bố trí một đạo Hạo Nhiên chính khí chuyển linh trận. Bởi vì Hạo Nhiên chính khí độc hữu đặc tính, có thể khắc chế trong thiên địa các loại dược vật, tà vật, mà Xích Luyện mấy người nguyên lực đặc tính liền cùng những này tà vật, dược vật rất gần, bởi vậy lại nhận Hạo Nhiên chính khí áp chế. Đây cũng là Mạc Thanh Vân sẽ nghĩ tới, để Cửu Cung bố trí Hạo Nhiên chính khí truyền linh trận, cải biến Xích Luyện bọn người nguyên lực đặc tính nguyên nhân. Mặt khác, Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần đem Xích Luyện mấy người nguyên lực đặc tính cải biến như vậy đủ rồi. Còn như có thể hay không để cho Xích Luyện đám người nguyên lực chuyển hóa thành chân chính Hạo Nhiên chính khí, đây không phải hắn quan tâm. Đối Cửu Cung bàn giao một phen, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đối Xích Luyện bọn người nói: Xích Luyện, các ngươi trước dừng lại, tạm thời trước không muốn nhập cốc. Thiếu chủ, thế nào? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Xích Luyện bọn người là mặt lộ vẻ nghi hoặc, không hiểu Mạc Thanh Vân vì cái gì bỗng nhiên để bọn hắn dừng lại. Gặp Xích Luyện bọn người mặt lộ vẻ nghi hoặc, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc lên, cho bọn hắn giải hoạt nói: Văn gia các lão tổ tu luyện công pháp tương đối đặc thù, có thể sẽ ngăn chặn ngươi cùng Đường Triển mấy người nguyên lực. Bởi vậy tại nhập tốc trước đó, ta chuẩn bị trên người các ngươi bố trí một đạo trận pháp, chuyển hóa các ngươi một chút thể nội nguyên lực đặc tính. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Xích Luyện bọn người đều là biểu lộ biến đổi, lộ ra một mặt kinh ngạc biểu lộ. Đối với Xích Luyện đám người kinh ngạc, Mạc Thanh Vân không có lần nữa giải thích, mà là đối Cửu Cung nói: Cửu Cung, ngươi liền tại Xích Luyện bọn hắn mỗi người trên thân bố trí một đạo Hạo Nhiên chính khí chuyển linh trận. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Cửu cung chính là thân ảnh khẽ động theo Mạc Thanh Vân hồn tinh bên trong ra. Rời đi Mạc Thanh Vân hồn tinh về sau, cửu cung không chần chờ chút nào, lập tức ở xích luyện bọn người trên thân bố trí hảo nhiên chính khí chuyển linh trận. Cửu cung đột nhiên xuất hiện, để Văn Hậu Nguyên bọn người đều là biểu lộ biến đổi, lộ ra một mặt chấn kinh biểu lộ. Bọn hắn không nghĩ tới tại Mạc Thanh Vân bên cạnh lại còn ẩn giấu một vị loại tồn tại này. Thái Cổ Chí Tôn 51 chương 503 Chiến Văn Gia Lão Tổ. Theo cửu cung ngón tay không ngừng vung vẩy, giữa không trung lập tức xuất hiện từng đạo trận pháp phù văn, quang mang lói lên. Tư không hỏa trận thấy cảnh này về sau, Văn Hậu Nguyên bọn người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, chừng lớn lấy hai mắt nhìn xem cửu cung. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân bên người lão giả này tại trên trận pháp tạo nghệ vậy mà như thế kinh khủng. Thiếu chủ đến cùng ra sao thân phận? Vì cái gì tại hắn là bên người lại có nhiều như vậy cường giả tồn tại? Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân tại Văn Hậu Nguyên bọn người trong lòng lập tức trở nên thần bí. Vẹn vẹn nguyên đan thất trọng cảnh tu vi, bên người ngoại trừ thực lực kinh người thiên cương cảnh cường giả đi theo bên ngoài, lại còn có cái này tinh thông trận pháp thần cung cảnh lão giả đi theo. Cái này thực sự quá làm cho người ta khó có thể tin. Trừ cái đó ra, Mạc Thanh Vân tự thân thiên phú cùng tầng kia ra bất tận nhị thiên áp chủ bài cũng là để Văn Hậu Nguyên bọn người kinh thán không thôi. Đây hết thảy đều để Mạc Thanh Vân cho người cảm giác trở nên càng phát thần bí. Tại Văn Hậu Nguyên bọn người sinh lòng chấn kinh thời khắc, từng cái hảo nhiên chính khí truyền linh trận tuần tự bị cửu cung khắc họa hoàn thành. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, cửu cung dừng tay lại bên trên động tác. Bây giờ xích luyện đám người trên thân đều bị hắn khắc họa một đạo hảo nhiên chính khí truyền linh trận, tiến hành chuyển hóa thể nội nguyên lực đặc tính. Liên tiếp bố trí mấy đạo hảo nhiên chính khí truyền linh trận, cửu cung tiêu hao cũng là cực lớn. Giờ phút này thân thể của hắn đều có chút trong suốt, chắc là có chút tiêu hao quá độ. Thiếu chủ, trận pháp đã bố trí xong, lão nô về trước hồn cung. Cửu cung cho Mạc Thanh Vân đi hành lễ, liền không còn tiếp tục lưu lại, thân ảnh khẽ động tiến vào hồn cung bên trong. Tại cửu cung trở lại hồn cung về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, đối xích luyện bọn người nói: các ngươi dẫn đồng thể nội nguyên lực thử một chút, nhìn xem nguyên lực có biến hóa gì hay không. Gió xích luyện bọn người nghe vậy, lập tức dẫn đồng thể nội nguyên lực, xem xét nguyên lực biến hóa. Đem thể nội nguyên lực dẫn đồng sau khi ra ngoài, xích luyện đám người trên mặt trong nháy mắt chất đầy vẻ khiếp sợ. Thiếu chủ, đây là nhìn xem trên tay mình kim sắc nguyên lực. Xích luyện mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, không dám tin tưởng đây là sự thực. Giờ phút này trong tay hắn nguyên lực tản mát ra một cỗ dương cương chính trực khí tức, cùng lúc trước hắn âm u máu tanh nguyên lực hoàn toàn là thuộc về hai loại nguyên lực. Lúc này tại xích luyện mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, một bên Văn Hậu Nguyên mấy người trong nháy mắt bị sợ ngây người, giọng kích động nói: cái này đây là hảo nhiên chính khí, ta lại có thể nắm giữ hảo nhiên chính khí. Hảo nhiên chính khí nghe được Văn Hậu Nguyên lời nói, xích luyện biểu lộ lần nữa biến đổi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân kinh ngạc nói: thiếu chủ, vừa rồi cửu cung tại trên người chúng ta bố trí, chẳng lẽ là hảo nhiên chính khí chuyển linh trận không tệ? Đối với xích luyện lời nói, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, trầm giọng nói: bây giờ các ngươi thể nội nguyên lực đi qua hảo nhiên chính khí chuyển linh trận chuyển hóa, đã coi là ngụy hảo nhiên chính khí. Tiếp xuống các ngươi cùng Văn gia lão tổ lúc giao thủ, liền sẽ không nhận nguyên lực áp chế. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, xích luyện bọn người lộ ra vẻ hiểu rõ, minh bạch Mạc Thanh Vân ý đồ. Tốt, Văn Hậu Nguyên tiếp tục dẫn đường đi. Đối xích luyện bọn người bàn giao một phen, Mạc Thanh Vân liền không nguyện ý nghe lực cùng. Đối Văn Hậu Nguyên bàn giao một câu, ra hiệu hắn dẫn mọi người tiếp tục tiến lên. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Văn Hậu Nguyên lên tiếng ở phía trước cho đại gia dẫn đường. Chỉ chốc lát, Tại Văn Hậu Nguyên dẫn đường dưới, mọi người đi tới Văn Khúc Cốc nội bộ. Vừa đi nhập cái này Văn Khúc Cốc nội bộ, Mạc Thanh Vân liền cảm nhận được một cỗ hảo nhiên chính khí trong cốc chậm rãi hội tụ. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, nói: cái này Văn gia các lão tổ ngược lại là thật biết lựa chọn địa phương, ở chỗ này luyện hóa hảo nhiên chính khí, xác thực lại có làm ít công to hiệu quả. Người nào giờ phút này tại Mạc Thanh Vân sinh lòng cảm thán lúc, một đạo lạnh trầm lời nói theo trong cốc một gian trong nhà gỗ truyền ra: Văn thú lão tổ, là ta Văn Hậu Nguyên. Nghe được lời nói của đối phương, Văn Hậu Nguyên ngữ khí cung kính hướng hắn đáp lại một câu: Hậu Nguyên, ngươi lại tới Văn Khúc Cốc làm cái gì? Nghe được Văn Hậu Nguyên lời nói, cái này văn thú ngữ khí mang theo không vui, âm thanh lạnh lùng nói: ta không phải đã thông báo các ngươi, nếu không phải văn gia sinh tử tồn vong thời khắc, không nên quấy rầy chúng ta tu luyện sao? Văn thú lão tổ, ta lần này đến đây là vì để các ngươi gặp một người. Đối với văn thú biểu hiện ra không vui, Văn Hậu Nguyên cũng không có sinh lòng e ngại, ngữ khí bình tĩnh đáp lại hắn một câu: mang ta gặp một người. Nghe được Văn Hậu Nguyên lời nói, văn thú ngữ trong lòng dâng lên một tia vẻ kinh nghi, từ nhỏ trong phòng đi ra. Phong ấm chi môn tại văn thú mới vừa đi ra phòng nhỏ thời khắc, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp động thủ với hắn, thi triển ra võ hồn thần thông phong ấm chi môn. Phúc Mạc Thanh Vân bất thình lình một kích, trực tiếp để văn thú bị phong ấm chi môn oanh trúng. Mạch máu trong người chi lực khai bị phong ấm. Phúc mạch máu trong người chi lực bị phong ấm, văn thú chính là sắc mặt tái đi, miệng phun tiên huyết. Nhưng mà lúc này không đợi văn thú kịp phản ứng, Xích Luyện đã hiểu ý hướng hắn xếp tới, trong nháy mắt chiếm trước tiên cơ. Nhìn thấy biến cố như vậy, văn thú lập tức thần sắc đại biến, ánh mắt bên trong chảy ra kinh hoàng chi ý, cả giận nói: Văn Hậu Nguyên, ngươi tên nghiệp chướng này, vậy mà cấu kết ngoại nhân giết hại gia tộc lão tổ. Lão tiểu tử, ngươi vẫn là bớt nói nhiều lời, để lão phu thu ngươi đi. Đối mặt văn thú phẫn nộ, Xích Luyện mặt lộ vẻ cười lạnh đối với hắn cường thế xuất thủ. Xích Luyện dứt lời, chính là đưa tay một trường đánh xuống, phát ra tách ra một cỗ kim mang chói mắt, như là treo chân trời kim trời. Hảo hảo nhiên chính khí cảm nhận được Xích Luyện trên người nguyên lực khí thế, văn thú lập tức biểu lộ chấn động, trong mắt chảy ra mãnh liệt chấn kinh. Trước mắt cái này tóc đỏ lão giả, vậy mà giống như bọn hắn cũng tu luyện hảo nhiên chính khí. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, cái này văn thú liền không chần chờ nữa, lập tức xuất thủ phản kích lại. Một vầng mặt trời vàng ống treo chân trời giờ khắc này, theo văn thú bờ môi khẽ nhúc nhích, từng cái ký tự màu vàng theo trong miệng hắn bay ra. Những chữ này phù vừa xuất hiện, liền hóa thành một đạo đạo kiếm mang, hướng Xích Luyện cực tốc oanh kích mà đi. Nhìn thấy văn thú xuất thủ, Xích Luyện đầu tiên là hơi kinh hãi, tiếp lấy âm thanh lạnh lùng nói: quả nhiên có chút môn đạo, bất quá thủ đoạn của ngươi lão phu đã biết được. Xích Luyện vừa nói xong, chính là một trường hướng kia ký tự kiếm mang đánh tới, trong nháy mắt đem kia ký tự kiếm mang ép bảo. Một trường phá vỡ văn thú công kích, Xích Luyện động tác trên tay không chậm, tiếp tục hướng kia văn thú một trường đánh xuống. Dừng tay giờ phút này, tại Xích Luyện xuất thủ thời khắc, lại có năm đạo khí thế kinh người theo xung quanh trong phòng nhỏ truyền đến. Cảm ứng được cái này mấy đạo khí thế, Xích Luyện sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, xuất thủ càng thêm quả quyết, lăng lệ mấy phần. Phúc tại Xích Luyện một trường dưới, văn thú thân thể lập tức như là giống như diều đứt dây, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Ầm, văn thú thân thể cùng một bên sơn cốc va chạm phía dưới, lập tức phát ra một đạo tiếng vang, nhấc lên một mảnh khói bụi đem văn thú nuốt hết. Tại khói bụi che lấp, văn thú nửa ngày đều chưa hề đi ra, xem bộ dáng là mất đi sức chiến đấu. Nuốt cửu tiêu lôi cương đan, toàn lực xuất thủ một trận chiến gặp kia văn gia cái khác lão tổ bị kinh động, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, đối Đường Triển bọn người hạ lệnh.